Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng đang nghe nói từ rất lâu, ngày hôm nay cuối cùng có cơ hội nhìn thấy. Đứng ở đối diện, có thể chứng kiến toàn bộ khu vực xung quanh của Huyền Không Quan. Nói là đạo quan, so với đạo quan bình thường lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Từ bắt đầu bên này núi hình thành một cung đường lan ra đến chỗ bình địa. Có một tòa kiến trúc, phía sau lại là một cái vực. Ánh mặt trời từ hướng đông nam chiếu xuống, nhìn qua như là một ngọn núi đang không ngừng uyển chuyển. Ánh sáng xuyên qua mây mù tà tà chiếu vào trong bảo tháp và đạo quan, phản xạ ra một đạo hữu nhược không tử khí bao phủ trên bầu trời của đạo quan. Diệp Thiếu Dương thực sự không kiềm chế được, lấy ra cửu cung tinh bản, căn cứ vào địa thế và kiến trúc trước mắt, ngón tay ở trên tinh bản không ngừng gảy, cuối cùng dừng lại. Ánh mắt từ trên cửu cung tinh bản lần lượt đảo qua, hít một hơi lãnh khí. Làm sao Diệp đại ca, nơi này phong thủy thế nào, nói cho ta một chút. Nguyên Bảo tràn đầy phấn khởi, Phật đạo hai tông ở phương diện thuật pháp ai cũng có sở trường riêng. Thuật phong thủy là một thuật của đạo môn am hiểu nhất, Phật môn thì am hiểu các loại thuật siêu độ. Vì vậy Nguyên Bảo chỉ có thể nhìn ra nơi này phong thủy hết sức lợi hại, cũng không có rõ ràng là được như thế nào. Đây là một cái cửu khóa tử khí bàn long cục, là một trong những nơi có phong thủy tốt nhất. Chắc không được mọi người đều nói Bồng Lai có tiên sơn, mặc dù không là tiên sơn nhưng cũng tuyệt đối là một nơi tu luyện tốt nhất. Chỗ này tu luyện mấy chục năm, muốn không lên thiên sư cũng khó đó. Nguyên Bảo nghe Diệp Thiếu Dương khen như vậy, nhịn không được nói, lợi hại như vậy sao? Vách núi ven biển này thẳng đứng vạn trượng, hối lục hợp chân nguyên, tụ bát phương linh khí, vốn chính là một phong thủy bảo địa. Ngươi xem. Diệp Thiếu Dương đưa tay chỉ hướng đạo cung được xây dựng trên núi. Hình dạng con rồng này là thiết bối cầu long, còn chín tòa tháp bên kia là long cốt châm, là dùng để khóa con rồng này. Tổng cộng có 9 cái kho, cho nên gọi là cửu khóa liên hoàn, dựa vào núi non khe suối chảy quanh, tử khí đông lai. Nguyên Bảo nghe được sừng sốt, gật đầu không ngừng, dùng ánh mắt sùng bái nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp đại ca, ngươi thật là lợi hại, ngay cả phong thủy cũng am hiểu như vậy. Ta biết không nhiều, chỉ là phong thủy này cực kỳ đặc biệt, ta tính qua chỉ có thể biết đại khái thôi. Nguyên Bảo, tiếng kêu từ thành cung bên trong đạo sơn truyền đến. Hai người cùng nhau quay đầu, thấy là vài hòa thượng đang từ trên núi đi xuống. Dẫn đầu mấy hòa thượng kia là một người lớn độ 50 tuổi, người cao, khí vũ hiên ngang, trên mặt không có bất kỳ biểu tình, chậm rãi đi xuống. Đi theo phía sau ba hòa thượng. Vừa rồi người gọi Nguyên Bảo chính là một người trong số đó. Người kia mang một đôi mắt trừng trừng, giận đùng đùng đi tới. Nguyên Bảo thở dài, ở phía sau Diệp Thiếu Dương thấp giọng. Ở núi chữ Huyền 13 phòng chính là gian phòng của Tứ Bảo sư huynh đó, dưới chân núi. Diệp Thiếu Dương sững sờ, vừa định hỏi kỹ, đại hòa thượng nọ đã đi tới, nhìn từ trên xuống dưới hắn rồi nói: "Người chính là Diệp Thiếu Dương?" Diệp Thiếu Dương gật đầu, thấy đối phương thái độ không ổn, cũng lười hành lễ. Đại hòa thượng tiến lên một cái, nhấc cổ Nguyên Bảo: "Quả nhiên là ngươi coi thường, ngươi cư nhiên lại dám thông đồng với Tứ Bảo, đem Diệp Thiếu Dương tới đây, còn không mau quay về diện bích hối lỗi." Nguyên Bảo không có phản ứng gì, hướng phía đại hòa thượng thi lễ: "Đa tạ sư thúc." Nói xong vòng qua cửa trước mà đi. Các người còn đứng nhìn hắn làm gì? Đại hòa thượng hướng hai tiểu hòa thượng đằng sau quát, mệnh lệnh hai người lập tức rời đi. Phía đối diện chỉ còn lại đại hòa thượng, còn có một vị hòa thượng độ 30-40 tuổi. "Người chính là Diệp Thiếu Dương?" Đại hòa thượng nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, dùng giọng điệu khó chịu: "Không phải ta thì là ai? Ngươi nhiều lời như vậy làm gì?" Diệp Thiếu Dương tức giận. Dựa theo những gì mà Nguyên Bảo nói, hắn suy nghĩ người kia 8 phần chính là người mà Nguyên Bảo kể, là vị sư thúc nhốt Tứ Bảo lại. Chương 1377 Phong Huyệt phần 2. Trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc, Tứ Bảo rõ ràng là thiền sư đệ tử đích truyền của Ngũ Đài Sơn, ở trong tông môn coi như địa vị rất cao. Người này cư nhiên lại có thể đem Tứ Bảo nhốt lại, tuyệt đối là đại nhân vật của Ngũ Đài Sơn. Vị hòa thượng điển trai bên cạnh hắn, địa vị hiển nhiên lại càng thêm cao. ánh mắt của hai người đều rơi vào trên mặt của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương chợt lóe ra ý tưởng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net